Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279: Vườn Bách Thú Sói Chạy. Sói là một loại phi thường nổi tiếng động vật, thường thường bị mọi người dùng để làm một loại tinh thần biểu tượng, giống như tiêu thụ trong đoàn đội. Lão bản thích nhất giảng được một câu nói chính là các ngươi phải có sói tính. Nhưng tinh thần về tinh thần, một khi thật gặp được sói thời điểm, vẫn là đừng nghĩ đến đi gần gũi. Có thể chạy bỏ chạy a, còn chưa nhất định chạy trốn được. Rốt cuộc sói tốc độ cùng sức chịu đựng đều là nhất lưu. Sói dã tính khó thuần, là ăn thịt sinh vật quá trình tiến hóa bên trong có thể xưng hoàn mỹ ba loại đỉnh cấp sinh vật một. Trong vườn bách thú có sói, đáng tiếc những cái kia đã không thể tính là sói. Bọn chúng đã bị mất sói tính. Chân chính sói là sinh hoạt tại dã ngoại bên trong. Cùng lão hổ loại này độc hành hiệp không giống. Sói là quần cư động vật. Quần thể quan niệm thâm căn cố đế. Săn mồi hành động cũng đều là thành quần kết đội. Sika có chút hiếu kỳ. Vườn bách thú sói thế mà chạy đến. Nghe dân cảnh đối thoại. Giống như cái chạy đến một đầu. Là đơn độc đóng một con sói. Cái này khiến nó có chút không rõ ràng cho lắm. Trong vườn thú đối ăn thịt tính động vật trông giữ là tương đối nghiêm khắc. Cao cao tường rào hoặc giả lớn lớn lồng sắt. Đừng nói sói. Liền sư tử lão hổ cũng đừng nghĩ trốn tới. Nhưng sự tình đã phát sinh. Khó trách sẽ xuất động nhiều như vậy dân cảnh đi lùng bắt cái này trốn tới sói. Nó có thể trốn tới đủ để chứng minh nó nguy hiểm trình độ. Dã tính còn tại. So lên phần tử khủng bố còn hơn. Cái này sói không phải phổ thông sói. Rất có thể là linh thú. Sika bất động thanh sắc. Mở ra linh thức dò xét xung quanh. Đáng tiếc nó linh thức chỉ có mấy trăm mét dò xét phạm vi. Không hề có phát hiện trốn tới sói. Như thế lớn một chuyện. Khẳng định là không gạt được. Lại nhìn hôm nay Tô Nam chuyện mới liền biết là tình huống như thế nào. Hy vọng cái này đại ngốc sói không muốn đả thương người a. Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất không hề có xuống xe bát quái hứng thú. Hiếu kỳ dò xét vài lần về sau. Qua đoạn này đường, rất nhanh liền đem chuyện này ném đến sau đầu. Khi về đến nhà, Vương Huệ Tố vừa vặn chuẩn bị xong cơm trưa. Hôm nay là ngày tháng tốt. Giữa trưa đặc biệt thêm đồ ăn. Còn làm một đạo cá hấp chưng. Đây là ban thưởng Sika. Sika đắc ý mà ngậm chính mình chén nhỏ tới. Thất Thất dùng thìa cạo xuống một khối lớn thịt cá phóng tới nó bát bên trong. Rất nóng a, chờ lạnh lại ăn. Mèo ô, hạnh phúc sự tình không ai qua được mỗi ngày có cá ăn. Sika ăn không ngán, hấp tốt nhất, nếu là không thả gừng hành tỏi càng tốt. Sau bữa ăn, Sika ăn tròn vo, đánh cái nấc, liền lại chui vào Thất Thất trong ngực xem tivi. Thất Thất đã đối Sika giảm béo không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Nàng xoa xoa Sika bụng, lại xoa xoa đầu của nó. Giống như cũng không béo nha, chỉ là lông mềm như nhung. Nhưng mỗi ngày chạy bộ cũng không thể thiếu. Liền xem như con mèo cũng không thể cả ngày nằm ngủ nướng a. Vận động một cái đối thân thể tốt. Giờ ngọ chuyện mới là Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố nhìn. Thất Thất tự nhiên không có hứng thú. Nghe lấy tin tức thanh âm, để nàng có chút buồn ngủ. Lúc này ngủ cái ngủ chưa tốt nhất. Phía dưới là một cái tin tức khẩn cấp. Tô Nam trong vườn thú, bởi vì quản giáo lơ là, dẫn đến một con sói trốn thoát. Dân cảnh môn chính tại điều tra sói hạ lạc. Cư dân phụ cận nhóm xuất hành thời điểm phải chú ý an toàn. Nếu có phát hiện sói hạ lạc, tranh thủ thời gian báo cảnh xử lý. Tiếp đó chính là kỹ càng trong tin tức cho. Vườn bách thú hôm nay đã đóng quán. Phóng viên ở bên trong phỏng vấn. Thông qua camera, có thể nhìn đến hình tượng bên trong chuồng sói. Đây là một tòa rất lớn phạm vi chuồng sói. Có thể là trước đó quan lão hổ dùng. Hiện tại bên trong trống rỗng. Hình tượng lại xoay. Liền thấy chuồng sói bên trong thô lớn thiết hàng rào nhất định là bị man lực làm hỏng rơi. Mấy cây lớn côn sắt siêu siêu vẹo vẹo. Bên trong đóng sói không thấy tăm hơi. Xuất hiện loại sự tình này, chúng ta viên mới khẳng định là phải bị gánh toàn bộ trách nhiệm. Cũng sẽ phối hợp cảnh sát mau chóng tìm kiếm sói hạ lạc. Mấy ngày nay Tô Nam vườn bách thú biết tạm thời bế quan. Chuyện này cũng cho chúng ta gõ vang cảnh báo. Sẽ đem an toàn tai họa ngầm toàn bộ điều tra một lần. Con sói này là cái gì chủng loại? Làm sao lại đơn độc nhốt tại chuồng sói đâu? Có thể là loại biến dị. Ngoại hình có chút giống là tuyết lang. Màu xám trắng. Cái đầu rất lớn. Thân dài gần 3 mét. Lúc ấy là nơi khác một vị sơn dân phát hiện. Con sói này bản thân bị trọng thương. Thoi thóp. Báo cảnh về sau đi qua cứu chữa. Về sau ngoan cường mà lại sống lại. Xét nghiệm kết quả cũng tra không ra là cái gì chủng loại sói. Nó khôi phục về sau liền đưa đến chúng ta trong vườn tới rồi. Ngày thường đối người tính cách vẫn tương đối ôn hòa, nhưng là không cùng cái khác sói chung sống. Nhốt cùng một chỗ cái khác sói sẽ bị cắn bị thương. Liền cho nó đơn độc liên quan nơi này. Chúng ta cũng là không nghĩ tới nó biết vượt ngục. Trước đó đều không có dấu hiệu. Ngày thường ngoại trừ cho ăn, nó cơ bản liền nằm. Lần này chuyện xảy ra có chút đột nhiên. Phóng viên đi qua chuồng sói bị phá hư xong sắt nơi đó. Nhìn một chút, tiếp đó đưa tay dùng sức tách ra kia thô lớn côn sắt. Không nhúc nhích tí nào. Nhưng chính là như thế kiên cố phòng hộ. Thế mà bị con sói này cho tùy tiện phá đi. Nó là thế nào chạy đi? Loại này song sắt bằng lực lượng cơ thể không có khả năng phá hoại a. Có giám sát và điều khiển sao? Có. Ngay từ đầu chúng ta cũng lấy làm có phải hay không là người cố ý thả ra. Có thể xác thực là nó dùng man lực phá đi song sắt đi ra ngoài. Phóng viên đi theo viên trưởng. Đi thăm dò nhìn giám sát và điều khiển. Giám sát và điều khiển thời gian là hôm nay 4 giờ sáng trái phải. Sắc trời vẫn là đen. Giám sát và điều khiển có chút u ám. Vẫn như trước có thể rõ ràng mà nhìn đến toàn bộ quá trình. Con sói này tại chuồng sói bên trong tĩnh tọa hồi lâu. Như là đang nhìn mặt trăng. Tiếp tục liền giống như không biết lên cơn điên gì một dạng. Đến song sắt bên cạnh. Miệng cắn lan can đột ngột kéo ra. Động tĩnh rất lớn. Đem song sắt phá đi về sau. Nó trực tiếp chạy ra vườn bách thú. Dù sao cũng là đêm khuya. Mãi cho đến buổi sáng lúc 6 giờ. Sói chạy mới bị phát giác. Đám dân thành thị phải chú ý an toàn. Mọi người cũng không cần khủng hoảng. Cảnh sát đã tại kiểm tra xem xét từng cái đường phố màn hình giám sát. Sói hạ lạc rất nhanh liền sẽ tìm được. Không biết lúc nào. Luôn luôn không thích nhìn tin tức thất thất cũng tại tập trung tinh thần mà nhìn xem TV. Một hồi lâu nàng mới thán phục nói. Con sói này chính là trước mấy ngày ta mang Nguyệt Nhi cùng Tiết Nhi đi nhìn kia thớt đại lang a. Nó vậy mà chạy đến. Nhìn xong chuyện mới, Sika cũng là như có điều suy nghĩ. Dựa theo tin tức miêu tả, con sói này khẳng định chính là linh thú. Phổ thông sói làm sao có thể đem như thế thô song sắt làm hỏng rơi. Đổi lại Husky cũng không được a. Răng đều cho ngươi sập rơi. Chỉ là linh thú xuất hiện cực kỳ hiếm thấy. Người bình thường cũng sẽ không hướng những cái kia kỳ kỳ quái quái phương hướng suy nghĩ. Cho dù là vườn bách thú mới, cũng chỉ là cho con sói này treo cái biến dị tên tuổi mà thôi. Vương Huệ Tố chậc chậc nói, đây cũng quá nguy hiểm đi. Đây chính là sói a, không phải bé thỏ trắng. Chạy ra đến đường lớn bên trên, không chừng liền sẽ đả thương người. Lý Dụ Dân nháy mắt mấy cái, như là mở rộng tầm mắt đồng dạng nói. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Này chỗ nào là biến dị sói a? Đây là Wolverine a, như thế thô song sắt đều có thể làm hỏng. Thất thất lộ ra đã hưng phấn lại sợ. Nàng tiếp tục nói, các ngươi là không biết, con sói này thật cực lớn con mắt vẫn là lục sắc, bất quá mắt trái tựa như là mù rơi. Chầm chầm lấy ánh mắt nó nhìn thời điểm, trong lòng liền lông lông, đặc biệt dọa người, quá nguy hiểm. Vườn bách thú làm sao lại dưỡng nguy hiểm như vậy sói a? Nếu là các du khách đang nhìn thời điểm, nó phát điên chạy đến, vậy coi như xong rồi. Vương Huệ Tố nhớ tới ngày đó thất thất mang Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết đi. Vườn bách thú, hiện tại mới cảm giác nghĩ mà sợ, về sau các ngươi vẫn là không muốn đi vườn bách thú. Nghe lấy lão mụ rối rắm bên trong rông dài, thất thất chu môi nói. Đây chỉ là ví dụ mà thôi. Vương Huệ Tố chậc chậc nói. Dọa đến ta cũng không dám ra ngoài cửa mua thức ăn. Các ngươi mấy ngày nay tận lực ít đi ra ngoài. Chờ cái này sói bắt đến rồi nói sau. Đây không phải tại động vật viên phụ cận nha. Chúng ta cái này cách lấy thật xa đâu. Cẩn thận một chút tốt. Nghe nói sói một ngày có thể đi hơn mấy trăm cây số. Không chừng liền chạy tới chúng ta kề bên này tới rồi. Imam, vậy ta vẫn không ra khỏi cửa. Sika lại cảm thấy lão mụ nói không sai. Rốt cuộc nó biết rõ càng nhiều tin tức hơn. Cái này sói là linh thú. Lần này vượt ngục cũng không biết muốn làm gì. Rốt cuộc sói tính cách cũng không phải ôn hòa thuần hậu. Cẩn thận một chút chung quy sẽ không kém. Đương nhiên, chỉ là một đầu linh thú nếu là dám can đảm ở thành thị bên trong làm loạn. Hạ chàng khẳng định là thê thảm. Thất Thất đem trong ngực Sika giơ lên. So sánh một chút con kia sói lớn nhỏ. Sika, những ngày này ngoan ngoãn ở lại nhà a. Ngươi cái này 12 cân còn chưa đủ con kia sói nhét kẽ răng. Sói thích ăn nhất như ngươi loại này màu mỡ con mèo nhỏ. Mèo ô, Sika nhìn đang ngồi ở trước máy truyền hình tập trung tinh thần xem TV Mili. Nghĩ thầm Mili loại này đần con thỏ mới là sói thích ăn nhất a. Giống ta như thế cơ trí con mèo. Sói muốn ăn cũng ăn không được a. Ta biết leo cây. Sói biết leo cây a. Lời tuy như vậy, Sika vẫn là đối cái này sói hạ lạc rất cảm thấy hứng thú. Một hồi cho Bạch Linh cùng Hồng Tụ phát cái tin tức. Để các nàng hỗ trợ tìm xem nhìn a. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.